Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 325, 325 lưu lại cái gì? Amsterdam Olympic Stadium, hiện trường tiến vào rồi một mảnh không khí khẩn trương bên trong. Song phương fan hâm mộ đứng trên khán đài vì đội bóng cầu nguyện. Tuyệt đối không nên lại mất bóng rồi. Khoảng cách tranh tài 90 phút đồng hồ kết thúc còn thừa lại không đến 3 phút đồng hồ. Hai đội tiến vào rồi một cái quỷ dị, hòa bình trạng thái, bên trong. Bởi vì tất cả mọi người có rồi cố kỵ. Vạn nhất công đi lên bị đánh rồi phản kích. Lúc này mất bóng thế nhưng là một cái lôi đình trọng kích a. Nếu như tiến vào thêm lúc thi đấu, mặc kệ như thế nào, tranh tài thời gian liền có 30 phút đồng hồ. Dưới tình huống như vậy, hai đội đều không có lại đầu nhập đa số binh lực đi ép lên tiến công. Dựa đơn binh tác chiến ý đồ thử thời vận, vạn nhất có ai đột nhiên tới rồi cái nghịch thiên biểu hiện. Vậy thì đồng nghĩa với chúng số độc đắc. Bất quá hai đội phòng thủ hậu phương cự tuyệt trở thành chủ nghĩa anh hùng cá nhân bối cảnh. Sau đó, song phương hóa giải đối thủ tiến công. 90 phút tranh tài tại trọng tài chính tiếng còi bên trong đi đến điểm cuối cùng. Thật đáng tiếc, tại Miuo San đều tỷ số rồi điểm số về sau. Chúng ta không nhìn thấy hai đội càng có uy hiếp thế công. Tại 10 phút cuối cùng mặt trong, hai đội riêng phần mình tiến hành thay người. Mà tại thay người sau khi kết thúc, song phương tiến vào rồi một cái bảo thủ trạng thái bên trong. Đều sợ hãi mất bóng mà bị đối thủ tuyệt sát. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi thêm lúc thi đấu bắt đầu. Nhìn xem hai đội tại thêm lúc thi đấu bên trong biểu hiện sẽ là như thế nào. Thêm lúc thi đấu bắt đầu trước sẽ có 10 phút đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Andrick đầu tiên muốn xác nhận là đội viên thể năng tình huống. Tại vào thời khắc này, toàn đội tâm tư đều tại một chỗ. Cúp, cho nên, giấu giếm tình trạng của mình không có chỗ tốt gì. Là trở ngại mọi người mộng tưởng tiến lên. Kep de Villa không chịu nổi. Hắn ở bên trái đường thẳng từ trên xuống dưới 90 phút đồng hồ. Cũng đến rồi gần mệt kiệt lực biên giới. Một bên khác Schneider hơi tốt đi một chút. Bởi vì hắn không dám xông quá mạnh. Hoặc là nói, hắn là bị Carlos chỗ áp chế. Andrick đầu tiên xác định thay người. Dùng Zambrotta thay đổi rồi Kep de Villa. Về sau, hắn đối với đội bóng cổ vũ chỉ có một câu. Mang đi Champions League, khen thưởng cố gắng một cái trận đấu mùa giải chính mình. Đúng vậy, Andrick không nói gì đem cúp hiến cho fan hâm mộ. Hiến cho người xem, hiến cho XXX. Trực tiếp nói cho bọn hắn biết. Thắng được đến, khao chính mình. Cùng để bọn hắn tại lúc này theo đuổi vĩ đại cao thượng mục tiêu. Chẳng tự tư một chút, thực tế một chút. Cầm tới Champions League, bọn hắn coi như tương đương độ một tầng kim. Một bộ này lời thật tình để các cầu thủ rất được lợi. Bọn hắn gật gật đầu sau liền tận khả năng đất nhiều nghỉ ngơi một trận. Massage sư nhóm ở bên cạnh loay hoay đầu óc choáng váng. Chờ thêm lúc thi đấu mở đánh rồi lúc. Miuo thay người. Andrick cởi bỏ âu phục áo khoác đứng ở bên sân. Đánh lấy cà vạt hai tay của hắn chống nạnh. Tráng kiện dáng người làm hắn nhìn lên đến phá lệ tư thế hiên ngang. Tại sân bóng khách quý bao xương bên trong, Arthur một mặt vẻ khẩn trương quan sát sân bóng. Cà vạt đã buông ra đồng thời oai tà. Hắn giống như không có cảm giác. Bởi vì hắn khẩn trương, khiến cho toàn bộ bao xương bầu không khí đều trở nên ngột ngạt bắt đầu. Andrew cùng Barnett một trái một phải đứng tại Arthur bên cạnh. Mặc kệ ai cùng Arthur nói chuyện, hắn đều giống như mê muội nghe không vào. Ánh mắt thủy chung nhìn chăm chú trên sân bóng. Andrick tiểu chất tử Bowen ăn mặc Miuo quần áo chơi bóng cũng đứng lên. Toàn bộ bao xương bên trong chỉ có hắn cùng Arthur biểu lộ đồng dạng. Vì Miuo lo lắng, đối với có thể đụng tay đến cúp lo được lo mất. Andrick đại tẩu cùng hôm nay được thỉnh mời đến xem bóng Rowling chỉ có thể ở ngồi bên cạnh một lời. Không phát. Jessica học theo, cũng chạy tới Bowen bên người. Nhưng nàng có lẽ không thể nào hiểu được hôm nay trận đấu này ý nghĩa. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng hơn nửa là như vậy tâm tình. tranh tài lúc mới bắt đầu, tất cả mọi người còn có thể bình tĩnh. Nhưng chờ tranh tài thời gian còn thừa không nhiều lúc, kết quả công bố một khắc này tới gần lúc, thì đều không cách nào bình tĩnh đi xuống. Trọng tài chính một tiếng còi vang, thêm lúc thi đấu mở đánh rồi. Real Madrid triển khai khoái công, Miwoo thành công phòng thủ, từ thủ chuyển công sau cũng đánh rồi nhanh. Hai đội lần này lại tiến vào rồi một cái nhanh tiết tấu bên trong. Xem ra Andrick cùng Henchiu ý nghĩ giống nhau. Liều mạng, Miwoo thể năng đã không chiếm ưu thế. Hiện tại chỉ bằng lấy một cỗ cố chấp tín niệm đang liều mạng. Real Madrid ở giữa sân dần dần tạo thành khống chế bóng ưu thế. Miwoo thì điều chỉnh thành nhanh chóng tiến lên sang bên đường tiến công. Zambrotta mới vừa lên trận, trên dưới bắn vọt cũng không có vấn đề gì. Balak thì càng cường điệu tại phòng thủ, tiến công bên trong hợp thời trước cám. Tại công thủ ở giữa ngươi tới ta đi, hai đội bóng đều đánh ra phi thường có uy hiếp tiến công. Carambeu cùng Redondo làm phối hợp sau đưa bóng giao cho trước trận Raul. Raul lại đưa bóng một để lót, khiến cho bóng ra xuyên qua Makelele phòng tuyến. Mijatovic muốn lập lại chiêu cũ, nửa quay người nghênh bóng chính là một cước qua đỉnh thẳng nhét. Helguera đoạt tại Suqui trước đó đưa bóng đánh đầu giải vây. Bất quá hắn phát lực quá mạnh, tự hồ kéo thương rồi chân. Tại sau khi hạ xuống liền hướng bên sân đánh rồi thay người thủ thế. Andrick còn sót lại một cái thay người danh ngạch, hiện tại có rồi đất dụng võ. Mặc dù hắn cũng không muốn để Helguera hạ tràng. Lúc này điều chỉnh phòng thủ dây nhân viên, đặc biệt là trung vệ vị trí, là 10 phần bất lợi. Nhưng tình thế như thế, hắn không có phàn nàn, mà là cấp tốc để Materazzi mặc vào quần áo chơi bóng liền lên trận đấu. Ở trên trận trước đối với Materazzi dặn dò vài câu, Miwoo dùng xong cái cuối cùng thay người danh ngạch. Đây là một cái bị động thay người. Tình thế nhìn lên đến đối với Miwoo 10 phần bất lợi. Helguera bổn chàng tranh tài biểu hiện không tệ, phòng thủ vững vàng hơn nữa còn kiến tạo rồi Lassen San đều tỷ số điểm số một bóng. Vậy đại khái chính là hắn bản trận đấu mùa giải tại Miwoo biểu hiện ảnh thu nhỏ a. Hắn cùng sao ghét tạo thành trung vệ tổ hợp làm cho người yên tâm. Tại lúc trước hắn, vị trí này là Stam. Nhưng bây giờ, Miwoo fan hâm mộ đại khái đã quên hết Stam. Sẽ không đối với người Hà Lan có nửa phần tưởng niệm. Helguera khập khiễng hạ tràng lúc đầy mặt tiếc nuối hướng Andrick nói. Lão đại, thật xin lỗi. Không cần thiết hướng ta xin lỗi. Người đã làm được rất khá. Còn có thể kiên trì ở bên cạnh xem so tài sao? Helguera bản thân cảm giác là không cách nào kiên trì tranh tài. Nhưng hạ tràng tiếp nhận đội y xử lý. Xem so tài vẫn là không có vấn đề. Tại hắn gật đầu về sau, Andrick vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói. Vậy liền ở phía dưới hãy chờ xem. Cho các đội hữu ủng hộ. Chờ một chút chuẩn bị lên đài lĩnh thưởng. Helguera nghe vậy cười cười. Andrick tự tin là ảnh hưởng đội bên trong mỗi tên cầu thủ. Thông qua lòng tin của hắn đến cảm nhiễm cầu thủ. Để các cầu thủ cũng biến thành tự tin. Vô luận đối mặt bất kể đối thủ nào, đều có thể thẳng tắp sống lưng. Trung vệ thụ thương hạ tràng là một cái phi thường hỏng bét biến hóa. Nhưng là Miwoo lại tại thêm lúc thi đấu hiệp một kết thúc trước cải biến điểm số. Snyder thêm lúc thi đấu bắt đầu sau thành thật thật tại hậu vệ biên vị trí bên trên đợi. Thẳng đến thứ 103 phút đồng hồ, hắn nhìn thêm lúc thi đấu hiệp một còn có 1 phút đồng hồ liền kết thúc. Lúc này hắn liền lựa chọn xông đi lên. Chỉ cần không phải lập tức bị đối thủ đánh rồi sau lưng phản kích. Như vậy hắn xông đi lên sau có lẽ liền sẽ tại trọng tài chính tiếng còi bên trong kết thúc công việc. Hắn trước cắm kiến tạo. Balak cũng hợp thời đưa bóng phân đi bên phải đường. Đối mặt Carlos, Snyder làm bộ qua người sau đưa bóng truyền cho Shevchenko. Tiếp lấy chính mình vị trí chạy là sát biên xuống để lộ tuyến. Dạng này liền mang đi Carlos. Shevchenko cầm banh sau cũng làm ra một cái giả bộ truyền bóng động tác. Sancha trọng tâm lệch ra nghiêng. Shevchenko lập tức dẫn bóng từ bên cạnh hắn bôi qua. sau đó biến dây bên trong cắt thẳng vào cấm khu bên trong. Sancha hận ý ngập trời. Cái này người Ukraine trước đó 100 điểm chuông tranh tài đều không có thử qua dẫn bóng đột phá. Nhận bóng chuyền bóng, nhận bóng chuyền bóng. Tất cả đều là tại cùng đồng đội phối hợp hoặc là chính mình vị trí chạy không dừng a. Tuyệt đối không ngờ rằng, hắn thế mà lại đột nhiên đến như vậy một chút. Làm Shevchenko dẫn bóng giết vào cấm khu sau. Hắn quan sát trung lộ tình huống. Redondo chạy về cấm khu bổ vị. Shevchenko xoay đầu quan sát động tác mê hoặc tất cả mọi người. Bởi vì Cheseguet cùng Larsson cũng chính tại kéo ra lỗ hổng vị trí chạy. Hiro cùng Redondo đều coi là Shevchenko sẽ chuyển bóng. Thế nhưng là, người Ukraine lại một gia tốc. Thế mà một cái người dẫn bóng đi tới nhỏ cấm khu đỉnh góc vị trí. Bị lừa, tiểu tử này muốn làm một mình. Shevchenko đơn đao chi thế đã hình thành. Hắn ánh mắt vô cùng kiên định mà nhìn xem dưới chân bóng ra. Ilner chính tại xuất kích. Hắn một cước này lại là hoàng kim cơ hội. Đi vào Miwoo 3 năm rồi. Thời gian 3 năm, hắn từ một cái thủ tú sẽ bể đầu chảy máu lăng đầu thanh. Trở thành rồi châu Âu chạm tay có thể bỏng tiền vệ. Cùng AC Milan chuyển nhượng hiệp nghị cơ bản đã đạt thành. Người biết chuyện chỉ có hắn cùng Andrić cùng AC Milan bên kia. Đồng đội cùng fan hâm mộ bóng đá cũng không biết rõ. Trận đấu này lại là hắn vì Miwoo đá được cuối cùng một trận tranh tài. Cảm tạ lão đại, như cũ để cho ta ra sân. Đối với ta tín nhiệm, không phải ta đối với Miwoo không hài lòng, mà là AC Milan. Đó là con ta lúc mộng tưởng. Ta nhất định phải ở chỗ này lưu lại cái gì? Lưu lại cái gì? Lưu lại cái gì? Boom! Shevchenko khoảng cách gần đối mặt bóng cửa đại lực rút bắn. Ilner không phản ứng chút nào. Bóng nhanh quá nhanh rồi. Nhanh đến mức khó có thể tưởng tượng. Bóng ra liền từ Ilner đầu bên cạnh bay qua. Thẳng vào bóng cửa trên góc. Miwoo tại thêm lúc thi đấu hiệp một sắp kết thúc lúc lần nữa dẫn trước. Hiện tại bọn hắn 3-2 giành trước Real Madrid. Câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất UEFA Champions League chỉ còn lại có 15 phút đồng hồ liền có. Thể thu nhập túi bên trong. Khoảng cách lần đầu chinh chiến Champions League liền chiếm lấy quán quân thần thoại cũng chỉ kém 15 phút đồng hồ. Miwoo, thần ma như vậy cuồng sư. Có thể tại sau 15 phút châu Âu phong vương sao? Andrić ở bên sân đầu tả diêu hữu hoảng xem bóng. Bởi vì hắn tầm mắt bị trên trận cầu thủ ngăn trở. Nhất định phải trái phải dò xét đầu đến tìm kiếm tầm mắt. Hắn không thấy được Shevchenko là thế nào lên chân. Nhưng nhìn thấy bóng ra bay vào bóng phía sau cửa đạn đi ra quá trình. Dẫn bóng khiến tất cả Miwoo người đều điên cuồng. Andrić nắm chặt song quyền một mặt giữ tợn địa nộ giống bắt đầu. Mẹ, trận banh này quá đẹp. Andre thật giỏi. Jensen xông lại ôm lấy Andrić. Tại cố hương của hắn. Mà lại là tại Ajax trên địa bàn. Tuy nói hắn là làm trợ giáo xuất hiện ở đây, nhưng 4 năm trước, hắn là không thể nào đặt chân tòa này sân bóng. Hôm nay tranh tài làm hắn cảm xúc bành trướng. So với hắn Andrić còn hưng phấn kích động, vọt tới đường biên vị trí vung vẩy hai cái cánh tay điên cuồng chúc mừng. Shevchenko dẫn bóng sau phi nước đại đến cuồng sư fan hâm mộ khán đài trước. Ở trước đó hắn đã đem quần áo chơi bóng cởi xuống. Sau đó một cái thanh trượt đi vào bên sân, biểu lộ rất quái dị, giống như cười giống như khóc, không hiểu người, đại khái cho là hắn là kích động đưa đến, bao xương bên trong Arthur trực tiếp quỳ xuống, song quyền giơ cao cuồng hống lấy, Miwoo vạn tuế, bao xương bên trong những người khác sợ ngây. Người, Andrew cùng Banit mặc dù cũng cao hứng, từ nhỏ bọn hắn chính là cuồng sư fan hâm mộ. Thế nhưng là theo tuổi tác tăng trưởng, bọn hắn thật đúng là làm không được giống Arthur dạng này có thể liều lĩnh vong tình biểu đạt nội. Tâm tình cảm, có lẽ, trưởng thành, khiến cho bọn hắn học xong ngụy trang. Thêm lúc thi đấu hiệp một rất nhanh kết thúc. Nói chung là không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng trọng tài chính sẽ thông tình đạt lý chút. để song phương cầu thủ có thể uống nước bọt nghỉ ngơi 1-2 phút. Andrick lúc này muốn cải biến sách lược. Hắn cầm ra chiến thuật tấm nói cho các cầu thủ chỗ đứng. Đội bóng muốn đánh rồi một cái 451 trận hình. Hai bên phong lui về. 5 giữa trận, 10 phần triệt để phòng thủ chiến thuật. Chỉ cần giữ vững cuối cùng 15 phút đồng hồ. Miuo liền sẽ leo lên châu Âu đỉnh phong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.